Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 576, kinh khủng ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 mét phạm vi đã là quá gần rồi, đối với những này đỉnh tiêm sát thủ mà nói, khoảng cách như vậy đã đầy đủ bọn hắn giết chết mục tiêu 2-3 lần rồi, nhưng là bọn hắn vẫn không có động thủ, mà là đang tiếp tục tiếp theo 3 mét lúc đạt tới khoảng cách này thời điểm, cái kia hai cái bóng mờ đồng thời ra tay, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra chấn động trong chốc lát hướng phía bên thiên đạo cùng không trần đánh tới, không mang theo tí ti trì trệ, đường vòng cung yêu mỹ, phảng phất một kích này đã trên người bọn hắn thử vô số lần, đạt đến cao nhất hiệu, hoàn mỹ nhất hoàn cảnh. Cũng liền tại hai đạo đường vòng cung xuất hiện nháy mắt bên thiên đạo cùng không trần thân hình của hai người đột nhiên ngưng tụ, bước ra nhịp chân đứng lơ lửng giữa không trung, lại sao vậy cũng không có biện pháp đạp xuống đi. Giết chóc đường vòng cung đã gần trong gang tấc bên thiên đạo bởi vì là người chết quan hệ, trên mặt biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng không trần trên mặt lại là đã lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ đối trước mắt đang tại phát sinh một màn này cảm giác hoàn toàn khó có thể tin. Trong bóng tối đồ vật tựa hồ đã thấy không ai bì nổi Akatsuki tổ chức hai đại thành viên hạch tâm đầu người rơi xuống đất bộ dạng, bọn hắn biết rõ bên là thi thể, nhưng là cái kia lại thế nào? Đường bên thiên đạo đầu người rơi xuống đất một khắc này, thì ra là cái này Akatsuki tất cả vinh quang hủy diệt thời điểm. Bọn hắn không cần thiết thật sự giết chết linh táng, bọn hắn chỉ cần cầm bên thiên đạo bị chặt đầu linh lực chiếu rọi tình cảnh chiêu cáo thiên hạ, như vậy bọn hắn coi như là dẫm nát Akatsuki trên đầu quân lâm đại địa rồi. Nhưng mà cũng liền tại thời khắc này, dị biến nảy sinh. Sắc bén hàn mang tại khoảng cách bên thiên đạo cái cổ không đến một ngón tay khoảng cách lúc thiên đạo hai mắt Rinnegan đột nhiên co rụt lại kinh khủng đồng lực nháy mắt bộc phát. Shinra Tensei, oanh, cường đại sức đẩy trong nháy mắt theo thiên đạo làm tâm điểm quét ngang mà ra, đạo kia gần trong gang tấc mũi nhọn trực tiếp bị sức đẩy bắn ra ngoài, cả hai va chạm nháy mắt có kịch liệt linh lực ba động tản ra. Với này đồng thời, thẳng hướng không trần hàn mang lại là không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp theo không trần trên cổ quẹt một cái mà qua, đầu lâu của hắn đã ở nháy mắt bay vọt mà ra, mang theo một mảng lớn vết máu, huy sái tại thiên không bên trong, thê mỹ mà có mang theo cực hạn thô bạo. Hai đạo công kích đồng thời phát động, đồng thời chấm dứt. Vô luận là bị bên thiên đạo bắn ra đấy, còn là lấy được thành quả, giết không trần đấy, đều tại công kích chấm dứt sau khi trước tiên mượn công kích tốc độ, nháy mắt thoát đi. Oanh, không trần thi thể tại ngã xuống nháy mắt đột nhiên nổ tung ra đến, hóa thành bay đầy trời xoáy màu đỏ rực hoa anh đào, nhộn nhạo tại cả mảnh chân trời, nhàn nhạt hoa anh đào mùi thơm tràn ngập ẩn chứa trong đó vô tận lãnh khốc giết chóc thô bạo ở trong đó nổi lên. Bên thiên đạo đã khôi phục hành động, Rinnegan nháy mắt run lên tay phải vươn ra, bay thẳng đến cái kia cấp tốc thoát đi bóng mờ chộp tới, kinh khủng đồng lực lần nữa phun trào mà ra. Ban Soten, In, cũng liền tại bên thiên đạo xuất thủ nháy mắt đầy trời hoa anh đào đột nhiên một quyển hóa thành một đạo lợi kiếm trực tiếp đâm vào một đạo khác bóng mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại tại sao một khác bên cùng không trần không có dấu hiệu nào đồng thời thua tay lại tùy ý hai cái bóng mờ tại trước mặt bọn họ biến mất. Mỗi người bọn họ nhìn về phía một cái phương hướng, tại phương hướng kia, mỗi cái có một đạo khí cơ như ẩn như hiện, mịt mờ cường đại, nếu như vừa mới một khắc này bọn hắn tiếp tục ra tay, như vậy hai người cũng sẽ bị đạo này khí cơ tập trung, đến lúc đó, ai giết ai thật sự nói không chừng. Khí cơ này đi đến đột nhiên, đi cũng đột nhiên, gần kề lóe lên một cái mà thôi, phảng phất chính là vì cảnh cáo hai người đừng xuất thủ, đợi đến lúc cái kia hai cái bóng mờ biến mất không thấy gì nữa sau, hai đạo khí cơ đã ở cùng một thời gian biến mất. Đầy trời màu đỏ rực hoa anh đào lượn vòng mà xuống, một lần nữa ngưng tụ làm không trần thân ảnh, sắc mặt của hắn có chút cứng nhắc trên trán tràn đầy mồ hôi. Bên thiên đạo tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng theo khí tức kia đến xem, cũng lộ ra cái này một loại thâm trầm ngưng trọng. Bọn hắn vừa mới, không phải đang trang bức cũng không phải vì dẫn cái kia hai đạo bóng mờ đi ra lại đi phản sát, mà là bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện cái kia hai đạo bóng mờ thẳng đến đối phương xuất thủ nháy mắt, bọn hắn mới biết được đã có người ẩn núp đến bọn hắn 3 mét trong vòng phạm vi. Loại này nguy cơ sinh tử khủng bố, khiến cho hai người ngược lại hiện tại nhớ tới đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Người cũng không có cảm thấy được bọn hắn sao? Không trần sắc mặt hết sức khó coi, mặc dù dùng hóa anh đào phương pháp tránh thoát một kích chí mạng, nhưng là hắn tiêu hao nhưng cũng là vô cùng lớn. Bên thiên đạo lắc đầu, hắn xác thực không có phát hiện cái kia hai cái bóng mờ Rinnegan không phải Byakugan, có thể 360 lần không góc chết quan sát chung quanh của mình, Rinnegan thấy rõ năng lực vốn chính là tam đại đồng thuật trong yếu nhất. Tuy nhiên điểm này có thể thông qua pen lục đạo Rinnegan cộng hưởng tầm mắt đạt được cải thiện, nhưng Lâm Xuyên cũng không có khả năng bao giờ cũng đều bảo trì lục đạo cùng tồn tại cục diện, đối với hắn như vậy tiêu hao cũng quá lớn rồi, căn bản không có biện pháp một mực chống đỡ tiếp, tựa như Naruto trong bản gốc như vậy, Nagato thao túng pen lục đạo đại đa số thời điểm cũng đều là nằm ở trong quan tài đấy, chỉ có thời điểm chiến đấu mới có thể xuất hiện. Nhưng là điều này cũng không có thể nói Rinnegan không dùng được, chỉ có thể chứng minh vừa mới cái kia hai đạo bóng mờ ẩn nấp công phu thật sự là quá kinh khủng. Mà ngay cả hai người bọn họ đều thiếu chút nữa tìm đạo, có thể nghĩ những người khác nếu như gặp phải dạng này ám sát sẽ là như thế nào cục diện. Phía sau cái kia hai đạo khí cơ cần phải đã sớm nhìn chằm chằm chúng ta rồi, chỉ là không biết rõ tại sao, cuối cùng nhất không có động thủ, nếu như bọn hắn ra tay, cuối cùng nhất kết quả thật sự khó mà nói. Bên thiên đạo thì thào nói ra. Hai người trầm mặc nửa ngày, vừa mới ám sát có thể nói cho bọn hắn kiêu ngạo tự tôn một cái vang dội cái tát. Ngay chính diện không sợ, nhưng là loại này làm được cực hạn ám sát lại làm cho người khó lòng phòng bị, giống như một đạo treo ở đỉnh đầu mũi tên nhọn ăn ngủ không yên. Nam đầu đang triệu hoán chúng ta. Chấm, qua một lúc lâu, hai người xác nhận xung quanh không có người sau khi mới đột nhiên giật mình trên tay Akatsuki chiếc nhẫn truyền đến cảm giác nóng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên thiên đạo khẽ cho mày, trong lòng có chủng dự cảm xấu. Bọn hắn tại đây bị kinh khủng ám sát, như vậy những người khác chỗ đó đâu này, nhất là cùng nam đầu cùng nhau bắt đầu, hắn mới chỉ có chút cơ kỳ tu sĩ, nếu như đối mặt dạng này ám sát biết hay không đã. Bên có thể nghĩ tới vấn đề, không trần cũng nghĩ đến, sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Mạnh kinh tiên tuy nhiên vừa mới gia nhập Akatsuki, nhưng là bọn hắn cũng tại trước đây thật lâu liền nhận thức hắn, hơn nữa từ loại nào trình độ đi lên nói, đúng là bọn họ hai người thành tựu hôm nay mạnh kinh tiên. Thiếu niên này bình thường đậu bức nhưng là tất cả mọi người coi hắn là một cái đệ đệ bình thường đối đãi, nhất là đối với đem hắn tự mình mang đến đảo Ba Tông bên cùng không trần mà nói, càng phải như vậy. Hai người nhìn nhau, đồng thời bay nhanh mà ra, bọn hắn cần mau rời khỏi cái chỗ này, tìm một cái tương đối an toàn nơi tiến vào ngoại đạo ma tượng. Mỹ nhân trùng, tầng thứ 7, ngoại đạo ma tượng. Ông, nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, ảm đạm bảy màu ảo ảnh xuất hiện, quen thuộc áo khoác đen mây đỏ, hắn dưới chân móng tay bị màu xanh lá ánh huỳnh quang thắp sáng, một cái to lớn chữ chu chu, xuất hiện. Cách chương.